Đế sư xuất sơn, chương 563. Góc truyện audio.com. Chương 563. Em có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không ha? Mặc dù Giang Hạ Hàn là học trò của anh, nhưng nếu nhỡ đầu cậu ta thực sự bị thánh giáo mê hoặc thì sao? Em có bao giờ từng nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh phải làm sao? Thi Nguyệt của chúng ta phải làm sao không? Nghe tiếng nói giận dữ trầm thấp của Diệp Phùng, Hà Tố Nghi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Trong mắt nhanh chóng như phủ một làn sương. Em xin lỗi. Em cũng chỉ muốn giúp anh mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hà Tố Nghi, trong lòng anh đang tràn đầy tức giận bỗng chốc hóa thành hư vô. Những tia bất lực lóe lên trong mắt Diệp Phùng. Anh có thể làm gì với người phụ nữ của chính mình đây? Anh chỉ có thể âm thầm niệm chú 3 lần trong lòng mình. Bản thân đã quen với nó rồi. Bản thân đã quen với nó rồi. Bản thân đã quen với nó rồi. Thấy Diệp Phùng không lên tiếng, Hà Tố Nghi bực bội đi về phía trước, nhấc ngón chân lên, đi đến ghé vào tại Diệp Phùng, hơi thở nhẹ nhẹ vờn qua tai anh. Em sai rồi, lần này anh có thể tha thứ cho em một lần này được không? Đúng rồi, lần này em còn có những thu hoạch bất ngờ nữa. Đó là một số tin tức về Giang Hạ Hàn. Anh sẽ rất quan tâm. Diệp Phùng nhìn bầu trời bên ngoài, liền nói với cô, chuyện này ta sẽ nói sau. Em vừa mới trở về, cứ phải nghỉ ngơi thật tốt đã. Vậy thì anh lại đi đâu vậy? Trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Anh cần phải đi giải quyết việc của chính mình đã. Diệp Phùng, Hà Tố Nghi cũng đứng lên. Một người thông minh như cô, làm sao có thể không hiểu ý đồ của Diệp Phùng? Lập tức nói, đừng làm khó dễ với Thanh Chiêu. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta đến. Diệp Phùng hơi nheo mắt lại. Đừng lo lắng. Cậu cả hoàng này không có gì đáng để anh phải quan tâm đâu. Ánh mắt Hà Tố Nghị đảo qua, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười. Nếu không phải vì Thanh Triều gặp rắc rối, vậy anh định đi kiếm một số lợi ích từ Học viện Thiên Cơ ư? Diệp Phùng nhướng mày. Sau đó cô liền chạy tới tóm lấy tay anh nói. Nếu đúng là như vậy, em đề nghị anh dẫn em đi cùng. Dù sao em cũng là người bị hại tại hiện trường. Như vậy ta có thể giành lấy thế chủ động. Diệp Phùng liếc nhìn cô thật sâu. Lúc trước khi hai người ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là anh tự mình đến giải quyết cho cô. Thời gian trôi qua, Diệp Phùng gần như đã quên mất Hà Tố Nghi không phải là chỉ là một cô gái được nuôi chiều như một bông hoa. Làm thế nào một người phụ nữ mạnh mẽ có thể xoay chuyển cả một trung tâm mua sắm lại có thể trở thành một kẻ tầm thường được cơ chứ? Nghĩ đến những gì Hà Tố Nghi vừa nói, muốn sánh vai cùng chính mình trải qua vô số gió sương và mưa bão. Thôi vậy, hiện tại vấn đề này cũng có thể tính là một trải nghiệm. Nghĩ đến đây, Diệp Phùng gật đầu với cô. Được rồi, đúng lúc này, bên ngoài sân của Mạc Hành Trì, dưới sự thuyết phục của Khổng Hàm Tuấn, những học sinh biết rõ sự thật bắt đầu dần dần rời đi. Trong phòng của Mạc Hành Trì, hai người Khổng Hàm Tuấn và Trình Dịch đã xuất hiện ở trong đó. Khổng Hàm Tuấn nhìn tập giấy dày cộp trước mắt, sắc mặt tái xanh. Trình Dịch nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Thứ anh ta nhìn thấy trong tay đương nhiên là tất cả thông tin tình báo về Học viện Thiên Cơ mà Liên minh Hacker đã thu thập được. Viện trưởng Khổng, đây là tư liệu mà thầy đã lệnh cho tôi thu thập. Ngài có thể đọc rõ không? Khổng Hàm Tuấn hít một hơi thật sâu. Hai tay run rẩy, không thể che giấu được lửa giận trong lòng. Ông ta vẫn luôn biết có người trong Học viện Thiên Cơ đang gây rối và phá hỏng thanh danh. Nhưng ông ta không ngờ rằng nó lại tràn lan như vậy. Thậm chí là cả trưởng lão và một số người lớn tuổi cũng có tham gia trong đây. Toàn bộ lãnh đạo Học viện Thiên Cơ liên quan đến hơn một nửa. Đế sư Diệp, ý của anh là, Khổng Hàm Tuấn kìm lại sự tức giận của mình và nói. Thầy nhờ tôi đưa những thứ này cho viện trưởng Khổng. Ngoài ra không có mệnh lệnh nào khác. Dù sao đây cũng là việc riêng của Học viện Thiên Cơ. Chúng tôi người ngoài tốt nhất vẫn không nên xen vào. Nhưng thầy tôi nghĩ rằng Học viện Thiên Cơ là hình mẫu cho tất cả những học giả trên khắp muôn nơi. Không nhẫn tâm nhìn học viện đi xuống. Đó là lý do tại sao tôi được yêu cầu đưa những thứ này cho viện trưởng Khổng, còn về những gì nên làm tiếp theo thì đều sẽ không có chút liên quan đến chúng tôi. Không có chút liên quan nào. Thật sự không có chút liên quan nào không? Diệp Phùng sẽ thực sự chủ động giao những thứ này không? Diệp Phùng rất thông minh. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh đương nhiên biết ý định của Khổng Hàm Tuấn để anh kiểm tra toàn bộ Học viện Thiên Cơ. Nhưng con người của Diệp Phùng là có thể dễ dàng bị người khác lợi dụng không? Vì nếu đã muốn chơi, bản đế sư sẽ cùng các người chơi một trận lớn. Nhìn vật chứng trước mặt, kẻ đang gặp rắc rối đã biến thành Khổng Hàm Tuấn. Vốn dĩ ông ta nghĩ, cho dù Học viện Thiên Cơ đổ nát, nhiều nhất chỉ có 1/3 số người. Với thủ đoạn của ông ta thì vẫn có thể khống chế được cục diện. Nhưng hiện giờ lại vượt quá nửa mất rồi. Thực lực của những người này đủ để chống lại hắn. Thậm chí còn cao hơn một chút. Muốn đối phó hết thảy thì vẫn chưa biết được ai thắng ai thua. Tuy nhiên, người già đời đến mức thành tinh như ông ta đương nhiên biết ý đồ của Diệp Phùng. Nếu mời Diệp Phùng đến giúp học viện dọn dẹp hết đống thối nát kia trên danh nghĩa đứng đầu Học viện Thiên Cơ, Diệp Phùng nhất định sẽ bằng lòng. Nhưng ông ta cũng biết Diệp Phùng là loại người như thế nào. Làm sao có thể làm cuộc trao đổi dốc sức ra mà không thu về được gì như thế này. Đặc biệt là với thế cục của Học viện Thiên Cơ bây giờ. Khổng Hàm Tuấn còn không cần phải nghĩ tới. Nếu Diệp Phùng không đâm ông ta một nhát thật đau, thì nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ mời Phật thì dễ. Tiền Phật mới khó. Đúng lúc này bên ngoài có âm thanh. Trình Dịch mở cửa ra. Nhìn thấy Diệp Phùng đã trở lại. Bên cạnh còn có một người phụ nữ. Nhìn thấy hai người bọn họ. Trình Dịch lập tức cúi đầu cung kính. Thầy, cô nghe thấy Diệp Phùng đã trở lại. Khổng Hàm Tuấn điều chỉnh lại cảm xúc và bước ra khỏi phòng. Bà Diệp, đã chịu nhiều hoảng sợ rồi. Ông già này, thay mặt cho Học viện Thiên Cơ, muốn xin tiếng của Khổng Hàm Tuấn đột ngột dừng lại. Đôi mắt già nua của ông ta đột nhiên mở to. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hà Tố Nghi. Nhất thời không có chút phong thái nào. Cách chương.